Đào hoa mãn lâu, chương 18, góc truyện audio.com. Trạng vạng, hoa mãn lâu người thấy mùi ẩm trong không khí tăng thêm, bất an trong lòng càng tăng, gọi Nguyệt Ảnh tới, một bên xếp lại mấy đồ vật này nọ, một bên nói, sư phụ, hiện giờ sắc trời u ám, xem ra sắp có bão. Linh Phong đâu, sao lại không thấy, hoa mãn lâu có chút ngoài ý muốn, bình thường Linh Phong luôn thích dính chặt lấy Nguyệt Ảnh. Hoa mãn lâu nghĩ, thần sắc tối sầm lại, thái độ của Linh Phong rất rõ ràng. Mọi người đều nói y không biết, nhưng mắt dù mù tâm không mù, hơn nữa thái độ của Linh Phong rõ ràng như vậy. Nguyệt Ảnh cùng Linh Phong, y đứng ngoài quan sát, Linh Phong đi gọi bà đỡ tới. Lý Nguyệt Ảnh có chút ngoài ý muốn, hoa mãn lâu trong lòng như trước không ổn định, cầm lấy một cây ô trúc nói. Nguyệt Ảnh, chúng ta đi xem đại tàu đi. Lúc này Phùng Hành sắc mặt tái nhợt, mồ hôi từng giọt rơi trên trang giấy, dính vào nhiều nét mực. Nàng cắn răng, cố nhớ lại nội dung, còn một chút cuối cùng, chỉ một chút nữa thôi, lập tức xong rồi. Hoàng Dược Sư đẩy cửa phòng, thấy Phùng Hành sắc mặt tái nhợt sửa sang lại mấy đồ vật linh tinh, trong lòng cả kinh, vội chạy tới đó. Phùng Hành cũng đã viết xong, đem Cửu Âm Chân Kinh đóng thành sách, nhìn thấy Hoàng Dược Sư, mỉm cười suy yếu nói. Dược Sư, đây là cho chàng. Hoàng Dược Sư không xem kỹ, đem sách để trên bàn, lúc này, hắn đã hiểu A Hành rốt cuộc gần đây là đang vội làm gì. Lòng hắn đau, đỡ Phùng Hành đến giường ngồi xuống. A Hành, nàng rất đáng giá, nhưng là hắn, đã cô phụ nàng. Nghe thấy nàng a nha một tiếng, đỡ thắt lưng kêu lên, một tia máu thấm lên bộ quần áo màu vàng. Hoàng Dược Sư dù không có kinh nghiệm cũng biết là chuyện gì, hắn thất kinh, chạy đi gọi bà đỡ. Phùng Hành thấy hắn sắc mặt tái nhợt, ngay cả khinh công cũng quên không dùng, không khỏi thỏa mãn cười. Dược Sư, chung quy, huynh đối với ta vẫn còn có tình. Bà đỡ vừa lên bờ liền lập tức bị người tha đi, nhìn thấy tình trạng của Phùng Hành, lập tức cảm thấy không đúng. Nóng nảy phân phó, mấy người đứng ngây ra đó làm gì? Đi mau, nấu nước cho ta, còn có kéo, khăn, hết thảy lấy cho ta. Chấm, nước cần bao nhiêu? Vũ Miên Phong run rẩy hỏi, bà đỡ này là tốt nhất nhưng khí thế cũng thật kinh người. Vũ Miên Phong bộ dạng cao lớn rắn chắc nhưng ít tiếp xúc nữ nhân nên bị dọa đến ngây người. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đang chừng mình của bà đỡ, Vũ Miên Phong sợ tới mức chạy thẳng vào phòng bếp nước, bất kể bà ấy muốn nhiều hay ít, nấu trước nói sau. Bên kia Phùng Mặc Phong đang định bê đống khăn vào phòng đã bị bà đỡ chặn ngoài cửa đón lấy, chưa kịp phản ứng lại cửa đã rầm một tiếng. Phùng Mặc Phong sờ sờ cái mũi bị đụng trúng, khóe mắt đỏ lên, khóe miệng cong xuống, ô một tiếng hướng về phía ngực Lục Thừa Phong vừa mới chạy đến, anh khóc nức nở. Lục Thừa Phong sờ sờ cái đầu nhỏ trong ngực, không khỏi nhìn trời im lặng. Linh Phong, huynh mời vị Bồ Tát này từ đâu đến vậy? Hoàng Dược Sư vẻ mặt khó đoán nhìn cửa phòng, nghe tiếng rên rỉ của Phùng Hành bên trong, tay nắm chặt lại, khuôn mặt xám trắng để lộ ra tâm tình của hắn. Gió thổi ngày càng mạnh, từng giọt mưa lớn nện mạnh xuống mặt đất. Bọn Khúc Linh Phong đều chạy đi trú mưa, chỉ có Hoàng Dược Sư còn đứng bên ngoài cửa phòng, mưa lớn đánh trên người ẩn ẩn đau, mà hắn lại như không hề hay biết. Khúc Linh Phong cùng Lục Thừa Phong lo lắng nhìn sư phụ, muốn nói lại thôi. Lúc này, ánh mắt Linh Phong sáng ngời, đúng là Hoa Tiên Sinh đang dắt Nguyệt Ảnh chậm rãi đi tới. Góc truyện audio.com, hắn vội vàng chạy tới kéo Nguyệt Ảnh đi, Hoa Mãn Lâu miễn cưỡng sờ soạng đi về phía Hoàng Dược Sư thay hắn cầm ô che mưa. Hoàng Dược Sư như giờ mới phát hiện có người, cứng ngắc quay đầu về phía Hoa Mãn Lâu, hơi thở đầy đau thương dày đặc xung quanh Hoàng Dược Sư khiến y không thở được. Dược Sư, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết có thể nói gì. A Hành lúc trước vẫn luôn làm gì đó giấu ta, nhưng ta lại không ngăn nàng lại. Thanh âm khàn khàn khiến cho tâm Hoa Mãn Lâu thật đau đớn. Dược Sư, A Hành người tốt mệnh lớn, nhất định sẽ không sao. Tuyệt vọng như thế, bi thống như thế, làm Hoa Mãn Lâu nhớ tới Phi Yến, thượng quan Phi Yến, khi nghe thấy tin của nàng, y cũng là bi thống như thế. Lời an ủi trước loại đau đớn này, vô dụng. A Lâu, ha ha ta thật thất bại, rõ ràng đã nhận ra nàng không ổn. Sắc mặt Hoàng Dược Sư trống rỗng, khóe miệng cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật chua xót. A Hành, vẫn luôn biết ý ta, nhưng nàng vẫn làm vậy. A Lâu, lòng ta đau. Giọng nói nghẹn ngào, Hoa Mãn Lâu không dám tin, Hoàng Dược Sư, ngạo nghễ như thế, nam nhân vui cười giữa giang hồ thế nhưng khóc. Ô, không biết đã rơi lúc nào. Hoa Mãn Lâu giang hai tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú, nhẹ nhàng lau đi thứ chất lỏng nóng bỏng từ trên khóe mắt. Hoàng Dược Sư run lên, mạnh mẽ ôm lấy y, hấp thụ độ ấm khiến hắn an tâm đó. Hoa Mãn Lâu than nhẹ chung quy, vẫn không thể thay đổi vận mệnh. Chú thích: ở cổ đại, nữ nhân sinh con đều là cửu từ nhất sinh, hơn nữa thân thể yếu giống A Hành lại sinh non, với điều kiện chữa bệnh ở thời cổ đại có thể sinh con đã là phi thường may mắn, huống chi nói mẹ con đều bình an và vân vân. Tiếng rên rỉ trong phòng dần mỏng manh, sau đó là một tiếng kêu đau đớn lớn, không để người khác thấy thần sắc, nhưng Hoa Mãn Lâu rất rõ ràng, nam nhân trong ngực cùng với tiếng hét kia mà trở nên thật khẩn trương. Y thở dài, tay vỗ về trên tóc Hoàng Dược Sư, không tiếng động mà an ủi hắn. A, trong phòng lại phát ra một tiếng hét chói tai, sau đó hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nín thở, nhìn chằm chằm cửa phòng, Hoàng Dược Sư đã ngẩng đầu, gắt gao trừng cánh cửa, giống như có thể nhìn đến người đi ra. Trầm mặc ngắn ngủi tựa như đã thật lâu. Hoa, một tiếng trẻ con mảnh mai vang lên, phá giải không khí trầm mặc. Những người khác nhẹ nhàng thở ra, mà Hoàng Dược Sư không để ý cửa còn chưa mở đã vội chạy vào. Hoa Mãn Lâu nghĩ nghĩ, cũng vào cùng, Khúc Linh Phong cùng Lục Thừa Phong vội vàng theo phía sau, đẩy nước cho Vũ Miên Phong cầm. Chúc mừng lão gia, phu nhân đã hạ sinh một thiên kim. Bà đỡ ôm một đứa trẻ nhỏ, đặt trên tay Hoàng Dược Sư. Hắn không nhìn kỹ con, nhìn bà đỡ biểu tình thở dài, nói. Phu nhân sinh non, thân thể lại không tốt, bây giờ lại có hiện tượng rong huyết, ngươi cùng nàng hào hào nói chuyện. Tác giả nói lên suy nghĩ, ôm mặt, đừng đánh ta. Ta chính là muốn cầu huyết, cách chương.